3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19. Linh, Tô Dạ tỉnh lại chỉ cảm thấy xương giống như tán giá như thế. Tạm thời mất đi đối với thân thể lực khống chế, bắp thịt có một loại xé đau xót, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, liền kích thích toàn thân co rút, chờ đến ý thức từ từ khôi phục. Tô Dạ mới phát hiện mình bị cưa được một cái thùng lớn bên trong. Trong thùng thủy mùi thuốc 10 phần, đủ mọi màu sắc dược thảo cơ hồ chiếm cứ một bán không lúc này. Bây giờ Tô Dạ cơ hồ không thể động đậy. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện những dược liệu này ở tu bổ thân thể của hắn cơ năng. 2 giờ đi qua, Tô Dạ đã có thể lần nữa khống chế thân thể. Bất quá Tô Dạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Tô Dạ chỉ có thể mượn đỉnh đầu chưa thấy qua ánh đèn. Cẩn thận quan sát mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Lúc này Tô Dạ chợt nghe ngoài cửa có người nói chuyện. Thanh âm không lớn nhưng tựa hồ cách mình không xa. Ở yên tĩnh trong hoàn cảnh vẫn có thể nghe rõ. Mầm mống mới trở về 2/3. Có thể bắt đầu khởi động, không có ở đây vân vân rồi sao? Còn lại mầm mống không biết là chết hay sống, cũng không biết còn phải hao phí bao nhiêu tinh lực. Trọng yếu nhất là chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, chờ trở lại mầm mống điều chỉnh xong. Chúng ta liền bắt đầu rồi. Đối thoại đến đây chấm dứt, Tô Dạ đã biết mình chính là mầm mống, lại biết mầm mống không phải hắn một người. Hạ Nam Bắc cũng đề cập tới thời gian không nhiều lắm. Rốt cuộc là chuyện gì thời gian không nhiều lắm? Mầm mống lại đến cùng là cái gì? Thân thể cơ năng mặc dù dần dần khôi phục, nhưng là Tô Dạ đầu lại như cũ mê man. Một cổ đột nhiên xuất hiện buồn ngủ tập thân. Tô Dạ liền nằm ở trong thùng an tĩnh đã ngủ. Chờ tỉnh lại lần nữa, Tô Dạ phát hiện mình nằm ở một chương nhu mềm mại ấm áp trên giường. Tô Dạ quơ quơ đầu đem cuối cùng một tia tỉnh lại vựng trầm bỏ đi. Yên lặng nhìn ngồi ở mép giường cách đó không xa người xa lạ. Hôm nay bắt đầu, quên Tô Dạ danh tự này. Sau này ấy ngươi chỉ có danh hiệu Lục Thập Bát. Người xa lạ không có bất kỳ giải thích, cũng không có cho Tô Dạ giảng thuật bây giờ tình trạng. Chỉ có lạnh giá cương quyết ngôn ngữ để cho Tô Dạ không biết nguyên do. Tô Dạ với dậy sớm, người xa lạ sau khi đi cũng không lâu lắm đã có người đem Tô Dạ dẫn tới một cái đại sảnh. Bên trong đã có rất nhiều người, nửa số vẫn là cùng Tô Dạ tuổi tác tương phản. Thấy Tô Dạ đi tới, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển qua Tô Dạ trên người. May là Tô Dạ trong lòng tư chất rất mạnh. Cũng cảm giác lông măng chợt nổi lên mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí có mấy chỗ da thịt đều bắt đầu đau nhói. Trong lòng Tô Dạ cảm thấy khiếp sợ. Dù sao mình là một cái luyện thành đồng bì thể tu. Làm sao có thể bị ánh mắt nhìn chăm chú đến như thế cảm giác. Kia những ánh mắt này chủ nhân lại bực nào cường đại. Nhân đều đến đông đủ. Bắt đầu chia phối đi. Tô Dạ ở cuối cùng đứng, bị bầy người ngăn trở tầm mắt, chỉ có thể nghe có người ở phát hiệu lệnh, các người vừa mới tỉnh lại không có bao nhiêu thời gian. Không cần lo lắng quá mức, đóng băng các người đều là trải qua chuyên nghiệp nghiên cứu qua thuốc nước. Cho nên thân thể các người không chỉ không có bị hư hại, ngược lại một mực ở tăng lên cơ năng, rất nhiều người đi tới nơi này thời điểm. Chúng ta đã giao phó rõ ràng, các ngươi có thể phản kháng, muốn đi ra ngoài muốn đạt được tự do rất đơn giản. Trở nên đủ cường đại là được rồi. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe, Tô Dạ cũng giống như vậy. Trong các ngươi một ít đã phản kháng qua, đối với cái này nhiều chút đã chết đi đồng bào. Ngoại trừ vô cùng đau đớn, chúng ta càng là cảm thấy thật sâu tiếc cho. Trong đám người rốt cuộc có người ánh mắt bắt đầu chờ nên sắc bén, mặt mũi trở nên dữ tợn. Vô luận là sống sót hay lại là tân đi tới nơi này mầm mống, chúng ta đều là đồng bào. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không có tên, chỉ có danh hiệu. Tô Dạ tựa hồ là người cuối cùng đi tới nơi này mầm mống. Hắn không biết vượt qua cuối cùng này về đến thuộc về. Rốt cuộc là may mắn hay là cái gì khác? Từ những người khác trên nét mặt nhìn ra, thật giống như chỉ có chính mình còn không biết gì cả. Cũng không có ai cùng hắn giải thích, càng không có người cùng hắn giảng thuật. Tô Dạ bắt đầu cùng trước giống nhau thời gian, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Ngày lại một ngày tu luyện, nhưng nếu như tích cực mà nói, học tập khả năng càng thích hợp một ít. Lịch sử, số thuật, y học, thư pháp, thiên văn, địa lý, chế tạo, kiếm tu, thể tu, thiện tu, đao tu, phù tu, thương tu, thánh tu, còn rất nhiều đều là Tô Dạ chưa bao giờ nghe thấy kiến thức. Tâm lý học, hoàn cảnh học, cơ giới học, sinh vật học, Tô Dạ ngay từ đầu còn không biết nơi này là cái gì địa phương. Nhưng là sinh hoạt học tập sau một khoảng thời gian, hắn rốt cuộc có một tia giác ngộ. Hắn không biết có hay không cái gọi là âm tào địa phủ, nhưng là nơi này nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không người nào dám đang dạy học thời điểm buông lỏng cùng lười biếng. Đã từng có một ít nữ hài bởi vì kháng cự bác sĩ sinh vật cấu tạo học. Các nàng không đành lòng cho động vật mổ bụng, thậm chí giữ lại nước mắt cầu y sư có thể hiểu. Nhất là một người trong đó phản kháng kịch liệt nhất tiểu cô nương. Bị bác sĩ rót vào thuốc tê dịch, sau đó làm tiêu bản như thế ở trước mặt mọi người trần truồng giải đào. Từng cục tản ra hơi nóng ngũ tạng mang lấy ra bị chỉnh tề dọn xong. Tiểu cô nương còn có hô hấp, vẫn còn ở cố gắng nghiêng đầu muốn nhìn một chút thân thể của mình rốt cuộc xảy ra như thế nào biến. Hóa, tại sao tất cả mọi người đang dùng loại ánh mắt đó nhìn mình? Loại này tàn nhẫn máu tanh tình cảnh, ngay cả rất nhiều số tuổi hơi lớn hơn thanh niên đều mạnh cắn răng bức bách chính mình đi xem. Bởi vì bọn họ không dám tránh bác sĩ ánh mắt, thậm chí Tô Dạ nhìn lên sau khi thân thể đều không cách nào ức chế run rẩy. Suốt 3 ngày đều không cách nào nuốt xuống một miếng cơm thức ăn. Trong đầu vang vọng đều là tiểu cô nương biết được hết thảy sau kinh hoàng mặt mũi. Từ nay về sau không người nào dám lại kháng cự, ngay cả ôn nhu nhất nhân cũng hận không được đem động vật xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì ngày đó tiểu cô nương bị làm thành tiêu bản vẫn luôn ở bác sĩ trong lớp phía trước nhất. Máu chảy đầm đìa giáo huấn nhất là có thể đưa đến cảnh tỉnh tác dụng. Tô Dạ đã từng lấy là mầm mống đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Bằng không cũng không nhất định hao hết tâm tư đem mầm mống mang tới nơi này. Bất quá bây giờ Tô Dạ biết, mầm mống là rất quý báu. Nhưng là bọn họ càng cần hơn nghe lời có thể vì bọn họ sử dụng mầm mống. Lục thập bát, ngươi nghĩ mẹ của ngươi sao? Tô Dạ biết cái gọi là tam thiên thế giới chỉ là một sơ lược khái quát. Cụ thể số lượng là muốn vượt qua 3.000. Tỷ như linh chỗ chính là một cái thế giới. Đông phương khải dương thư các cũng là một thế giới. Còn rất nhiều không biết không có phát thế giới hiện. Chỉ có đại thiên thế giới cường giả siêu cấp mới có thể tự do qua lại ở trong hư không. Bọn họ không ngừng tìm tòi tân thế giới, sau đó chiếm lĩnh tài nguyên khai sơn lập phái. Nói như vậy bây giờ tiểu thiên thế giới đều là như thế. Thế giới không có rõ ràng xưng vị, càng nhiều là dùng hư không tọa độ tới chú thích. Như vậy thuận lợi hai cái thế giới hoặc là nhiều thế giới câu thông trao đổi. Tô Dạ từ trong sách biết mình thế giới tọa độ, có thể tưởng tượng phải đi về quang biết tọa độ còn không được. Ít nhất cũng phải đi đến hóa tinh cảnh lại phối hợp bí pháp mới có thể qua lại hư không. Cho dù như vậy cũng còn rất dài nhất đoạn hư không con đường phải đi. Hơn nữa còn phải cầu nguyện chính mình may mắn không muốn gặp hư không loạn lưu cùng từ trường gió. Báo, danh hiệu tứ thập tam là cùng Tô Dạ cùng ở một cái dưới mái hiên bạn cùng phòng. Tuổi tác tương phản với nhau, thân thế cũng cơ hồ giống nhau như đúc. cho nên hai người quan hệ tốt vô cùng. Không hề giống những người khác, cho dù cùng tồn tại một phòng lại cạnh tranh với nhau phòng bị. Nghĩ, ta cũng rất nhớ ta cha. Không biết bây giờ hắn thế nào. Cũng không phải là tất cả mọi người đều đến từ tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cũng có người bình thường. Thôn khí cảnh, ngưng dịch cảnh, chỉ bất quá qua lại hư không tu vi là một loại cứng rắn tiêu chuẩn. Tiểu thiên thế giới muốn phi thăng, như vậy đây chính là phải điều kiện, nhưng là tu vi quá cao tu sĩ rất khó đi tiểu thiên thế giới. Thế giới có chính mình chứa linh uy cực hạn, nếu như người ngoại lai sẽ đại phúc độ ảnh hưởng thậm chí phá hư sự cân bằng này. Thế giới sẽ bản năng tự bảo vệ mình sinh ra lực bài xích. Thôn khí cảnh, ngưng dịch cảnh, hóa tinh cảnh, trọng sinh cảnh, linh vực cảnh, vô cực cảnh, thần minh cảnh, tiểu thiên thế giới cực hạn là trọng sinh cảnh. Tu vi tăng lên nữa lời nói liền không cách nào tiến vào tiểu thiên thế giới. Hoặc là sẽ bị cưỡng chế phi thăng tới trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới cực hạn là linh vực cảnh. Thực ra linh vực cảnh đã coi như là đại thiên thế giới cường giả nhóm. Ngược lại thì thiên tứ thần minh cảnh tu sĩ có thể đột phá cái này trói buộc, có thể tự do qua lại tam thiên thế giới, bởi vì bị thế giới đồng ý thì sẽ không bị bài xích. Cho nên trong này có một cái đáng giá suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ vấn đề. Thế giới có bản năng ý thức, thế giới 3000 nhiều, thiên tứ thần minh, ngày đó là cái gì? Linh, đây chính là bọn họ bị cưỡng chế tiếp nhận tin tức. Thống lĩnh tam thiên thế giới không phải nhân loại, ban cho tu sĩ thần minh cũng không phải thế giới, mà là linh. Linh rốt cuộc là cái gì? Nơi này không có cho ra câu trả lời chính xác, bọn họ chỉ biết là bọn họ đến tận bây giờ nhẫn nại học tập. Dùng sinh mệnh tu luyện mục đích là vì rồi thủ hộ linh, cũng chính là thủ hộ tam thiên thế giới. Linh đều có thể ban cho tu sĩ thần minh, tại sao còn cần bọn họ những thứ này hèn mọn nhỏ bé tồn tại thật sự thủ hộ? Những thứ này bây giờ vấn đề không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ ra. Từ lúc ban đầu cô gái kia, gần đây lại có một tên mầm mống tan mất. Bất quá hắn hẳn cảm thấy hạnh phúc, ít nhất không cần sau khi chết còn bị nhân làm tiêu bản triển lãm. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Nếu như cho là ở chỗ này chỉ cần một lòng tu luyện liền có thể, như vậy thì sai hoàn toàn. Ở chỗ này hoàn cảnh học tập học cùng tâm lý học cuối cùng thành quả chính là dạy dỗ mầm mống như thế nào lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Bất quá linh có điểm mấu chốt, mầm mống giữa có thể cạnh tranh với nhau, lại cấm chỉ giết lẫn nhau. Rất nhiều người đã nhận ra được thân là mầm mống thật sự có năng lực. Lẽ thường mà nói nhân loại cứu kỳ cả đời, vô luận là thân thể hay lại là trí tuệ cũng tồn tại cực hạn. Mà mầm mống năng lực chính là không nhìn loại này giới hạn. Cái gì bọn họ cũng có thể học tập, đủ loại tu luyện thể hệ cũng không có thiên phú hạn mức tối đa chế. Không gì không biết, đây chính là linh mong đợi các mầm mống cuối cùng hoàn mỹ nở rộ hạ kết quả. Bất quá tô giả những mầm mống này bây giờ nhiều nhất thuộc về manh nha thời kỳ. Theo đuổi toàn năng trong quá trình liền có nghĩa là muốn buông tha cực hạn. Thực ra tô giả cá nhân cho là mỗi người nếu như có thể phát huy chính mình sở trường, đem thiên phú tăng lên tới cực hạn, há chẳng phải là càng hợp lý một ít. Nơi này ăn đều là chú tâm điều phối quá, ẩn chứa số lớn linh uy thức ăn, từ ẩm thực bên trên không ngừng tăng lên mầm mống thân thể tố chất. Ngay cả đã từng đưa tới tô giả cùng sở thần dương ước chiến tu lạc hoàn ở chỗ này hãy cùng đường đậu. Như thế không bao nhiêu tiền, có thể tưởng tượng được linh thật sự có tài nguyên như thế nào hùng hậu. Lục thập bát, nghe nói bí cảnh thực tập muốn bắt đầu. Tô giả nhíu lông mày, có chút không tình nguyện ừ một tiếng. Bí cảnh thực tập cũng không trống trơn là những mầm móng này. Còn có một chút thế giới khác tu sĩ, dù sao tọa độ không phải là cố định không thay đổi. bọn họ không chỉ có muốn cùng những thứ này tu sĩ tranh đoạt trong bí cảnh mặt tài nguyên. Đối với bọn hắn mà nói, bí cảnh càng giống như là vì bọn họ chuẩn bị giác đấu tràng. Chỉ có thông qua chém giết mới có thể chứng minh chính mình. Chiến đấu là tăng thực lực lên nhanh nhất con đường. Càng đỏ tươi như máu thì càng cám dỗ khó thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?